Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, sống chết một tuyến. Con vớt tờ Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn Hasin cùng MAIO gạch dưới cun gạch dưới 2013 đã tặng nguyệt phiếu và Phong Nha đang tặng đậu đông nghịt xác sống. Thiểm lược ra, gào thét liền liền, hướng về phía Trương Dịch Phong bọn họ dương nanh múa vuốt tới. Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm, giống vậy quơ chiến đao hợp kim, tiến vào tăng trong đám cương thi, không thể trì hoãn, tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà, theo khu thất thủ dù sao cũng biến dị thể tràn vào khu an toàn. Trương Dịch Phong tốc chiến tốc thắng dự định, biến thành một loại hy vọng xa vời. Giết xong liền xác sống, còn có thú biến dị, liên tục không ngừng biến dị thể, xuất hiện ở thành phố vệ tinh số 1. Đối mặt biến dị thể trùng trùng bao vây, vệ đội số 1 thương vong thảm trọng, ngắn ngủi giao phong, 300 nhiều người liền thương vong một nửa. À, ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh, một mực đi theo Mã Tư Thuần bên cạnh Hoàng Khánh, bị xác sống quào chày, máu vết thương thịt hiện lên loãng màu xanh lá cây đường vân. Hắn đã bị virus lây. Hoàng Khánh, Mã Tư Thuần manh manh tiếng trẻ nhỏ, xuất hiện một tia chập chờn, chiến đao hợp kim càn quét, mười mấy tên xác sống bị chém đầu. Thừa dịp buổi trống, nàng chạy về phía Hoàng Khánh, muốn cứu hắn, nhưng mà Hoàng Khánh liên tiếp lui về phía sau. Tư Thuần, không nên tới, ta muốn biến dị, vốn là muốn bảo vệ ngươi, nhưng mà không nghĩ tới. Hoàng Khánh sắc mặt tái nhợt, thân thể không thể ức chế run rẩy, tứ chi cũng biến thành cứng ngắc. Ta không muốn để cho ngươi thấy ta biến thành xác sống dáng vẻ. Ta không muốn, Tư Thuần, sống khỏe mạnh, nhất định phải còn sống. Giết à, các người những thứ này đáng chết xác dưới. Hoàng Khánh nắm chiến đao hợp kim, điên cuồng xông về xác sống bầy. Hắn đang dùng sau cùng lý trí, người cuối cùng tính, tiêu diệt xác sống, thực hiện hắn bảo vệ Mã Tư Thuần cam kết. Hoàng Khánh chết, chết rất bi hùng, hắn bị xác sống sống sờ sờ cắn chết. Bên ngoài người căn bản không thấy được hắn thi thể. Mã Tư Thuần kinh ngạc đứng tại chỗ, trong suốt ánh mắt, ngay tức thì máu đỏ một mảnh, nhỏ nhắn xinh xắn trên thân hình, tựa hồ cũng trùm lên tầng một màu máu vầng sáng. Tư Thuần, trở lại, thấy Mã Tư Thuần nổ tung, không lý trí chút nào tiến vào biến dị thể chung. Trương Dịch Phong sắc mặt đại biến, hơi cắn răng, xách chiến đao hợp kim đi theo, bùng nổ Mã Tư Thuần. Trạng thái đặc biệt không ổn định, thực lực cường đại đáng sợ. Cộng thêm nàng là người tiến hóa cấp 5, có vạn độc bất xâm dị năng, xác sống căn bản không phá được phòng ngự của nàng. Virus càng đối với nàng không chỗ dùng chút nào. Cô bé biến thân binh khí hình người, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Huyết quang, ánh đao, thoáng hiện, hài cốt như núi. Trương Dịch Phong thấy mí mắt cuồng loạn. Hắn đã mở tất cả dị năng, như cũ bị Mã Tư Thuần xa xa bỏ rơi ở sau lưng. Tư Thuần, trở lại, Trương Dịch Phong hô to. Đáng tiếc, Mã Tư Thuần tựa như không nghe được Trương Dịch Phong mà nói. Bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, rất nhanh liền biến mất ở tang trong đám cương thi. Đáng chết, anh Cường, anh dẫn người đi tìm Tư Thuần. Nơi này giao cho em, chúng ta gặp ở mục tiêu. Lưu Cường cũng biết chuyện khẩn cấp, sâu đậm nhìn Trương Dịch Phong, nói, người phải cẩn thận. Nói xong, Lưu Cường dứt khoát xoay người, ở Trương Dịch Phong dưới sự che chở, mang còn sót lại hơn 30 đội viên, hướng Mã Tư Thuần biến mất phương hướng đuổi theo. Con mẹ nó, người định không bằng trời định, ngày hôm nay chẳng lẽ muốn tài ở chỗ này? Trương Dịch Phong gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn Lưu Cường bọn họ biến mất, rút người ra lui nhanh, hướng Ngưu Hoành ở địa phương đó bay vút đi. Hắn là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4, chỉ cần không rơi vào biến dị trọng lượng nặng trong vòng vây, muốn thoát thân vẫn là rất dễ dàng. Bất quá, hắn chạy trốn đường mới vừa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Phía trước, một cái thợ săn mắt lom lom, phía sau, một đầu thú hoàng kim dưới đất chui lên, cấp 5 tinh anh cấp tăng thợ săn cơ bản lực lượng. 15 tấn dành riêng dị năng, tốc độ, cấp 5 biến dị thú hoàng kim cơ bản lực lượng. 20 tấn dành riêng dị năng, kim loại hóa, thấy bọn họ thuộc tính số liệu. Trương Dịch Phong mặt, ngay tức thì liền tối. CMN, trước muốn tìm cấp 5 biến dị thể, lông cũng không tìm được. Bây giờ ngược lại tốt, tới một cái tới hai. Trương Dịch Phong chán giường như đổ mồ hôi lạnh, một đầu cấp 5 biến dị thể. Hắn còn có chạy trối chết chắc chắn. Bây giờ bị hai đầu cấp 5 biến dị thể bao vây. Hơi lơ là, hắn mạng nhỏ cũng biết đưa ở chỗ này. Hống một tiếng giống giận. Có tốc độ dị năng thợ săn. Từ tại chỗ biến mất. Chỉ có một đạo gần như trong suốt bóng người. Lấy kinh khủng tốc độ bay cướp tới. Trương Dịch Phong cơ hồ không có năng lực phản ứng. Thợ săn nhọn móng tay. Liền rơi vào ngực hắn. Chỉ nghe suy rồi một tiếng, ngực áo khoác bị xé, sần sùi nham hóa trên da, xuất hiện 5 đạo sâu đậm vết chày, chỉ thiếu chút nữa là có thể thấy ửng đỏ da. Nguy hiểm thật, Trương Dịch Phong hù dọa ra cả người mồ hôi lạnh, chiến đao hợp kim thừa dịp nâng lên, đem thợ săn phách bay ra ngoài. Nhưng ngay vào lúc này, sau lưng thú hoàng kim âm hiểm đánh lén, mạnh mẽ có lực cái đuôi. Đánh bể không khí, nhanh như ánh sáng thoáng hiện. Trương Dịch Phong trực giác sau lưng thật giống như bị xe hơi đụng vào. Phái như vậy lực mạnh vọt tới. Hắn thân thể ngay tức thì bị tung bay ra ngoài. Đem lan lộn đất bùn nhà lầu vách tường đập ra một cái đường lỗ to. Miệng to ho ra máu. Hống trong nhà lầu có một cái phổ thông xác sống. Nó ngửi thấy mùi huyết dịch. Hưng phấn không thôi. Nó mừng rỡ lấy là. Nó tìm được món ăn ngon ngon miệng thức ăn, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Chờ đợi nó là hoàn toàn chết, xí, một cái xác sống cấp 3 cũng dám tới. Trương Dịch Phong hướng về phía thi thể trên đất, khạc ra một hớp sen lẫn vết máu nước miếng, mặt đầy khinh thường, phanh một tiếng, mặt vụn tung tóe, bên người hắn vách tường, bị thú hoàng kim cái đuôi đánh nát, lại là suy rồi một tiếng. Thợ săn bàn tay, trực tiếp cắm vào trong vách tường, gắng gượng đập ra một cái chỗ rách, chật hẹp trong nhà lầu. Trương Dịch Phong lần nữa rơi vào hai cái cấp 5 biến dị thể bao vây. Sắc mặt hắn trắng bệch, cứ việc hắn có lực lượng lần hóa dị năng, có thể ngay tức thì đem lực lượng tăng lên tới có thể so với cấp 5 biến dị thể trình độ. Nhưng cấp 5 biến dị thể dù sao cũng là cấp 5 biến dị thể. Đi qua vi khuẩn sửa đổi, chúng có thoát thai hoán cốt biến hóa, vô luận là tốc độ, phòng ngự, vẫn là năng lực phản ứng, đều không phải là Trương Dịch Phong cái này người tiến hóa cấp 4 có thể sánh ngang. Giờ khắc này, Trương Dịch Phong rơi vào tuyệt cảnh, muốn giết ta, các người cũng phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Mắt xem chạy thoát thân vô vọng, Trương Dịch Phong trong mắt, từ từ hiện lên một màn điên cuồng. Bàn tay nắm thật chặt chiến đao hợp kim, một cổ khí thế ngập trời, cuốn ra, hắn đã quyết định, liều chết đánh một trận, còn như có thể hay không chạy ra khỏi bay lên trời. Chỉ nghe theo mệnh trời, giết, hống một người hai thú, hướng đụng vào nhau, Trương Dịch Phong một lần lại một lần bị thợ săn quào chày, bị thú hoàng kim đánh bay, trên người hắn quần áo đã rách dưới, cả người vết thương chồng chất. Vết máu loang lổ, nếu không phải thợ săn không có mang theo virus, nếu không hắn đã sớm lây, giết, lần lượt ngã xuống, lần lượt đứng lên xung phong. Trương Dịch Phong đang dùng liền mình đều khiếp sợ tính dẻo cùng dũng khí. Toát ra trong đời huy hoàng nhất thời khắc, hắn giống như người chiến sĩ, không bao giờ khuất phục, không bao giờ lui về phía sau, cho đến mỗi một khắc, hắn lại cũng không chịu nổi. Chiến đao hợp kim đã gãy làm hai khúc. Hắn dùng nửa đoạn cán đao chống đỡ thân thể. Cả người máu rầm rề. Dùng răng đứng lên. Ánh mắt điên cuồng mà không biết làm sao. Hắn biết. Hắn phải chết ở chỗ này. Hống sức lực gió đập vào mặt. Một cái bóng đen đem hắn ngã nhào. Trương Dịch Phong vô lực giơ tay lên muốn phản kháng. Đáng tiếc cuối cùng là phí công. Hết thảy đều kết thúc.